Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên kênh YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 3, chúng ta tóm tắt một chút nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì cái đám người nữ tử áo tím đã bị Trần Thực dẫn vào một cái khu vực được gọi là lĩnh vực quỷ thần. Những ai mà đi vào cái lĩnh vực quỷ thần này á thì sẽ bị ảnh hưởng, nó giống như là tự nhiên là biến người ta thành giấy nè, hoặc là đi hoài không có đường ra rồi chết trong đó luôn. Thì cái đám nữ tử này đã đi vào cái khu lĩnh vực quỷ thần, đã biến thành cái con rối sứ. Còn Trần Thực thì đã đi qua đây rất là nhiều lần rồi, cho nên hắn đã đi đến một cái chỗ lĩnh vực quỷ thần khác, mạnh hơn cái chỗ lĩnh vực con rối sứ này. Và từ đó đã biến thân thành trở thành cái hình người trở lại. Rồi hắn đến đây, hắn đi tới chỗ của Đại Mộ Chân Vương mà cái đám người nữ tử ô tím đang tìm đó. Đến đây hắn lén học công pháp, nhưng mà lại bị mấy cái tượng đá thần thú canh giữ cái thằng mộ đấy ngăn cản lại. Rồi sau đó hắn rời khỏi cái khu rừng này và trở về nhà trước khi màn đêm buông xuống. Bởi vì khi mà màn đêm nơi đây buông xuống thì có rất là nhiều vật kỳ dị xuất hiện đoạt mạng người. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đại hữu theo dõi nội dung của tập 3 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư nhé. Các đại hữu nhớ nhấn like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đại hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Trần Thực cũng phát hiện da da dị thường, trên người có mùi hôi thối, giống như là thư sinh quỷ ở cửa thôn thích ngửi hương khói. Hơn nữa, mấy ngày nay hắn chưa từng nhìn thấy da da ăn cơm, chỉ thấy da da vụng trộm ăn nến, một cây rồi lại tiếp một cây, giống như là ăn củ cải vậy. Hắn thậm chí là còn cảm thấy những cái con gà vịt chết đi không giải thích được, rất có khả năng đã bị da da bí mật cắn chết, hút máu của chúng. Nhưng đối với Trần Thực mà nói, vô luận da da có biến thành bộ dáng gì thì đều chính là người chí thân của hắn. Hắc Hoa, dẫn nó đi uống thuốc đi. Da da thản nhiên nói. Bên ngoài viện Trần gia có một con chó mực nhu thuận vẫy đuôi, há cái miệng cắn ống tay áo của Trần Thực, lôi kéo hắn về nhà. Phía sau, cái đầu cự nhân kia lại bay tới. Cái cây cổ thụ ở trung tâm thôn trang kia không gió tự lay động. Một cái nhánh cây giống như là cái chiếc roi dài quất tới, bóp một tiếng, đánh vào trên cái đầu của cự nhân, đem cái đầu cự nhân kia đánh bay đi. Từng trận mùi thuốc gây mũi truyền đến. Trần Thực uống xong một chậu thuốc, bụng căng phòng, ngồi ở trong chậu thuốc. Cái chậu thuốc này chính là bữa tối của hắn. Phía dưới chậu thuốc là một đống lửa. Một con chó mực lớn ngồi ở trước đống lửa, tuy nó là chó nhưng mà mặt mũi nó hiền lành, thấy lửa nhỏ nó liền ngậm một cây củi nhét vào trong lửa. Cái thùng thuốc ùn ùn bốc lên bọt khí. Trần Thực nóng đến nhe răng trợn mắt, ồn ào nói: Hát Qua, đừng có đốt nữa, còn nóng một chút xíu nữa là nấu chín luôn á. Hát Qua chính là cái tên của con chó mực này, cái tên như ý nghĩa. Hai nam nhân làm sai chuyện thường xuyên để cho cái con chó này trông nồi. Hắc Oa là do gia gia nhặt về, dùng canh cặn cơm thừa ở trong nhà nuôi lớn, có thể nghe hiểu tiếng người nói chuyện. Nó rất là có linh tính, tâm địa thiện lương. Nó nghe vậy lại bỏ thêm một cái gậy củi nữa vào trong đáy nồi. Hắc Cẩu chớp chớp mắt, dường như là rất muốn nhìn xem có thể nấu chín được Trần Thực hay là không. Trần Thực kêu một hồi, dần dần không kêu nữa. Hắn dường như đã quen với nhiệt độ này rồi. Thiếu niên thoải mái ngồi ở trong chậu thuốc, dựa vào mép chậu thuốc, giơ cái tay sờ sờ cái gáy của mình, sờ đến cái vết sẹo thật dài kia. Đối với cái vết thương sâu đầu của hắn, hắn cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Hắn đối với rất là nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Không nhớ rõ phụ mẫu của mình. Không nhớ rõ mình trước kia có đọc sách hay là không. Cũng không nhớ rõ mình đã từng bị người cậy mở sọ não ra. Năm đó khi hắn tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra. Bốn phía một mảnh hắc ám, rét lạnh. Trong bóng tối, truyền đến từng trận âm thanh kỳ dị dày đặc rè nua, như là từ bên ngoài trời truyền tới, chỉ dẫn cho hắn. Hắn theo thanh âm chỉ dẫn đi tới, đi không biết là bao lâu, thì nhìn thấy một tia sáng. Để hắn đi ra bên trong ánh sáng thì bóng tối bốn phía dường như là thủy triều rút đi, hết thảy mọi thứ dần dần sáng ngời lên. Đợi cho đến khi hắn thích ứng được với ánh sáng, hắn mới phát hiện mình ngồi trong một chiếc chậu thuốc lớn. Chậu thuốc ùn ụt bốc lên nhiệt khí, cái mùi thuốc gây mũi. Bên cạnh chậu thuốc là một lão nhân tóc bạc cao lớn khôi ngô, ở bên chân còn có một con chó mực đang thêm củi. Thấy hắn tỉnh lại, cái lão già tóc bạc kích động ôm chặt lấy hắn. Sau đó, Trần Thực mới biết được cái vị lão nhân này chính là gia gia của mình. Chính mình đã hôn mê thật lâu, là gia gia không rời không bỏ, dùng các loại linh dược vì mình chữa bệnh kéo dài tính mạng. Tất cả mọi thứ trước khi Trần Thực 9 tuổi đều không nhớ rõ, cho đến khi tỉnh lại mới có ký ức. Bởi vậy, nghiêm túc mà nói, hắn chỉ là một hài tử 2 tuổi mà thôi. Thì ra, ta đã bị người ta móc đi thần thai mới biến thành cái dạng này. Trần Thực nhớ đến mình nghe lén cái đám người nữ tử áo tím nói chuyện, trong lòng yên lặng, nói: ta cũng không phải là trời sinh, chính là phới nhân. Ta cũng có thể tu luyện, ta cũng có thể trở thành thần chi sủng nhi, thiên chi kiêu tử, nhi tử của Lý Quyện Thừa, Quyện Thủy Ngu, Lý Tiêu Đỉnh, là Cừu Hận. Trong lòng ngực của hắn là một bầu tức giận tuôn ra. 2 năm qua, hắn vẫn làm bạn cùng với cái chậu thuốc này, mỗi ngày đều phải tiến vào trong chậu thuốc lớn nấu một lúc lâu. Ở trong chậu thuốc có các dược vật cũng là thường xuyên thay đổi. Các loại dược liệu này không biết tên, thậm chí là còn có một ít đồ vật giống như là rắn độc bò cạp. Trần Thực chỉ biết thân thể của mình có bệnh, nhưng mà không biết là mình sinh ra cái bệnh gì. Hiện tại rốt cuộc đã biết, chính mình mấy năm nay đã chịu khổ, thì ra để bắt nguồn từ nơi đây, bắt nguồn từ cái vị Lý Tiêu Đỉnh, Lý công tử cao quý này. Nhưng mà Trần Thực có một chút khó hiểu. Cái óc của ta đã khép lại rồi, nhưng tại sao gia gia vẫn làm mỗi ngày đều phải để cho ta ngâm vào trong chậu thuốc chứ? Lúc này nhiệt độ không khí lại hạ xuống, thậm chí ngay cả hỏa diễm dưới chậu thuốc cũng nhỏ đi rất nhiều. Hỏa diễm vốn là màu cam vàng thì giờ phút này cũng trở nên màu xanh mơn mởn. Gia gia đã vào trong nhà rồi. Trần Thực lặng lẽ nhìn thoáng qua, chỉ thấy gia gia đứng ở góc tường trong bóng tối, không thấy rõ khuôn mặt. Không biết hắn ở nơi đó làm gì, chỉ thấy là Trần Thực luôn cảm giác gia gia đang nhìn mình chăm chăm. Có đôi khi ánh mắt ôn nhu, có đôi khi lại tràn ngập sát ý. Cái loại sát ý này Trần Thực từng gặp qua trên người của một con báo bị thương nặng. Lúc ấy hắn dự định đến gần con báo kia băng bó vết thương cho nó, nhưng mà ánh mắt con báo tử lại làm cho hắn sinh ra từng trận hàn ý. Đó chính là dã thú đối mặt với uy hiếp tử vong phát ra sát ý. Một lát sau, gia gia lại ra bên ngoài, hỏa diễm lại bùng lên, nhiệt độ không khí cũng dần dần tăng lên. Trần Thực lặng lẽ thở vào một hơi, Hắc Cẩu cũng thở vào nhẹ nhõm. Chi kỷ này lại thêm mấy que củi vào trong lửa, chỉ là ngậm cây củi có một chúng run rẩy. Hiển nhiên là cẩu tử cũng cảm giác được sát ý đến từ gia gia. Một người một chó đều cảm thấy gia gia tuy rằng vẫn là gia gia, nhưng mà cùng với gia gia trước kia đã không phải là cùng một người nữa rồi. Gia gia ngày xưa có 10 người, nhưng mà gia gia bây giờ thì lại không có. Cành thuốc ở trong chậu thuốc dần dần trở nên trong suốt. Trần Thực cảm giác được có khí lưu kỳ lạ từ trong canh thuốc thẩm thấu ra, chui vào trong da thịt của mình, giống như là từng con sâu nhỏ. Từ chỗ lỗ chân lông da thịt chui vào dưới da, chui vào trong thịt, chui vào trong lục phủ ngũ tạng, chui vào trong xương cốt, khó chịu, nói không nên lời. Rõ ràng là bị ngâm mình trong nước, nhưng hắn cảm thấy giống như là mình đang có một đoàn hỏa diễm dữ dội, toàn thân từ trong ra ngoài không ngừng bị liệt hỏa thiêu đốt tế luyện. cái loại đau đớn này. Mặc dù là Trần Thực đã sớm quen rồi, nhưng vẫn là chịu không được thân thể khẽ run rẩy. Để cho dược lực hao hết, canh thuốc trở nên trong veo như là nước, thì Trần Thực lúc này mới từ trong chậu đứng lên. Chỉ thấy có một ấn ký móng vuốt màu xanh ở bên ngực trái của hắn. Nằm cái ngón tay của hắn mở ra, như là có thể có một cái cánh tay quỷ vô hình đang nắm giữ lấy trái tim của mình. Sau khi trải qua thủy hỏa đản luyện ở trong chậu thuốc, ấn ký quỷ thủ màu xanh nhạt đi rất nhiều. Từ khi Trần Thực bắt đầu nhớ lại, thì cái ấn ký quỷ này đã ở nơi đây rồi, cho đến nay cũng chưa có mở đi chút nào. Ấn ký quỷ thủ màu xanh rất là cổ quái, sau khi ngâm qua chậu nước sẽ biến nhạt đi, nhưng mà qua một đoạn thời gian nó sẽ trở nên rõ ràng lại. Trần Thực thấy y phục đi vào trong viện. Phòng bên cạnh truyền đến thanh âm của Gia Gia. A Đường, khi nào con về vậy? Phụ thân biết con bề bộn nhiều việc, bận rộn hơn nữa cũng phải về nhà có phải hay không? Phụ thân già rồi, sống không được bao lâu nữa. Tiểu Thập thì còn nhỏ, còn cần có người chăm sóc. Còn đưa nó vào trong thành, phụ thân biết cuộc sống ở trong thành cũng không dễ chịu, nhưng dù sao nó cũng là nhi tử của con. Còn không nhận thì nó cũng là nhi tử của con mà. Trần Thực yên lặng đứng ở trong sân, không có nhúc nhích. Gia Gia cũng là một tu sĩ. Trần Thực không biết tu vi cảnh giới của Gia Gia là cái gì, chỉ biết là mình đi theo hắn vào trong núi, chưa bao giờ gặp phải nguy hiểm. Lúc này Gia Gia hẳn là đang ở trong phòng, dùng bùa truyền tin ngàn dặm liên lạc với phụ thân Trần Thực, tên là Trần Đường. Trần Thực chưa từng gặp qua phụ thân Trần Đường, không có đến một lần. Có lẽ đã gặp được hắn trước khi hắn bị người ta cướp đi thần thai, nhưng từ sau khi hắn tỉnh lại, phụ thân một lần cũng không trở về. Hắn cũng chưa từng gặp qua mẫu thân, cũng không có một lần nào cả. Trần Thực vứt bỏ tạp niệm, yên lặng vận chuyển tam quan chính khí quyết. Ở trên bầu trời tinh quang điểm điểm không ngừng rơi xuống, làm dịu thân thể của hắn, cổ vũ chân khí của hắn. Nhưng mà không bao lâu, chân khí liền tản đi, không có bất kỳ chân khí nào được lưu lại. Hắn kiên trì không ngừng tự mình tu luyện. Đến đêm khuya, hắn tu luyện xong trở lại trong phòng nằm xuống. Không bao lâu, Gia Gia giống như là mộng du, lặng lẽ đi tới trước giường của Trần Thực, đứng ở nơi đó cũng không di chuyển cước bộ. Cái bóng dáng của lão bao phủ trên mặt của Trần Thực. Thân ảnh của lão thì nghiêng về phía trước, lúc thì ngửa ra phía sau, cũng không lên tiếng. Cái loại sát ý thấu xương này lại tràn ngập trong căn phòng nho nhỏ này, im lặng nhưng mà bị kiềm nén. Qua không biết là bao lâu, đột nhiên cửa phòng của Trần Thực không gió tự động, xèo xèo rung động tự động mở ra. Gia Gia thả người bay ra bên ngoài cửa sổ. Lại đói bụng rồi. Trong miệng hắn phát ra thanh âm như là nói mớ, thân hình đột nhiên phóng lên, từ trong viện biến mất. Hắc Oa cảnh giác ngẩng đầu, nhìn chung quanh một cái, rồi lại liền nhét đầu trở về, tiếp tục ngủ. Mà trong phòng, Trần Thực trên giường cũng lặng lẽ mở mắt ra, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Già già nhất định là bị bệnh rồi, không phải là muốn giết ta đâu. Trong lòng hắn yên lặng nói. Lúc này hắn chỉ cảm thấy ngực của mình có một trận quặn đau truyền đến. Đau đớn kịch liệt lập tức làm cho thân thể hắn cuộn lại, giống như là cái con tôm lớn bị nấu chín. Làn da cũng trở nên đỏ lên, từng sợi gân xanh tràn ra. Hắn gắt gao cắn chặt cái tấm chăn, thân thể run rẩy, đau đến phát không ra âm thanh, không cách nào hô hấp. Rất nhanh cả người mồ hôi như là hạt đậu đổ xuống. Thân thể Trần Thực không khỏi run rẩy. Khi nhìn xuống thì thấy quỷ chảo màu xanh lúc nãy đang có động tác giữ chặt trái tim mình, càng nắm càng chặt. Trần Thực trong lòng căng thẳng. Cái loại tình huống này cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Hắn cứ cách vài ngày thì sẽ trải qua đau đớn kịch liệt tương tự. Mấy lần ba lượt đau đến hôn mê. Ở trong hôn mê, thậm chí là mơ hồ thấy ở trong bóng tối có rất là nhiều bóng đen to lớn nguy nga khủng bố vượn quanh chính mình, hướng hắn vươn ra từng cái bàn tay đen kịnh phủ kín đầy vảy. Trước kia, mỗi cái lần quỷ chảo phá thác đều là Gia Gia ra tay cứu giúp, đem hắn từ trong quỷ môn quan kéo trở về. Nhưng mà hiện tại Gia Gia không có ở đây. Trần Thực mạnh mẽ dãy dụa, dưới chân là mềm nhũn, từ trên giường lăn xuống đất, đâu đến cả người không có khí lực. Hắn đột nhiên cắn chặt cái răng, dãy dụa đứng dậy, chân đạp vũ bộ bước đi thất tinh bắt đầu, tay trái tay phải ngón cái ngón út bóp chặt vào nhau. Tay phải cắm ở trong tay trái, ở trong cái căn phòng nhỏ hẹp này bước cương đạp đấu, mặc niệm tam quan chính khí quyết. Quảng tiên, sơ sinh, duy thần, duy tôn, tà loạn phân thân, không thấy chân thần, duy quỷ loạn nhân. Quang thiên chỉ đạo, chấp thiên chi hành, tu cương liệt chính khí, luyện thánh thai pháp thân. Hắn thôi động công pháp, điểm điểm tinh quang dường như là đom đóm trong đêm tối, từ cửa sổ đang mở ra bay tới, rơi vào trong ngoài da thịt của hắn, thấm nhuận vào trong da thịt, máu thịt của hắn. Theo tam quan chính khí quyết vận chuyển, hắn chỉ cảm thấy đau đớn dần dần giảm xuống, dần dần có thể chịu đựng được. Trần Thực tiếp tục thúc giục tam quan chính khí quyết, đau đớn càng ngày càng thấp. Quỷ thủ nắm chặt lấy trái tim của hắn, từng ngón tay màu xanh đã giãn ra, không hề gắt gao nắm lấy trái tim của hắn nữa. Quỷ chảo ở trước ngực ta rốt cục là chuyện gì vậy chứ? Tại sao trên người ta lại có quỷ thủ này? Qua thật lâu, cái cảm giác đau đớn kịch liệt đã biến mất. Trần Thực lòng còn sợ hãi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh trăng trắng bạc chiếu rọi trên sân bóng râm loang lổ. Tam quan chính khí quyết có thể ngăn chặn được đau đớn. Nếu mà cái môn công pháp này có thể đưa đến ánh trăng cùng với ánh mặt trời, luyện thành nhật nguyệt chính khí, có lẽ sẽ không xuất hiện đau đớn do quỷ chảo nắm chặt tim ta nữa. Chỉ tiếc là ta mỗi lần thúc giục đều không thu hút được ánh mặt trời cùng với ánh trăng. Đột nhiên có một cái ý niệm xông lên trong lòng của thiếu niên, mang đến rất là nhiều nghi hoặc. Mặt trời rõ ràng là hai cái tròng mắt của chân thần duy nhất ở thiên ngoại, mặt trăng rõ ràng cũng là do mắt của hắn dựng lên. Vì sao lại có mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trăng có âm tình tròn khuyết như vậy chứ? Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ là một cái ý nghĩ táo bạo đột nhiên xuất hiện trong đầu của hắn. Không lẽ còn có mặt trời mặt trăng khác nữa hả? Tam quan chính khí kỳ thật hấp thu chính là ánh trăng cùng với ánh mặt trời khác sao? Hắn từ cửa sổ thò đầu ra, tò mò nhìn về phía ánh trăng bên ngoài trời, sáng tỏa, tràn ngập thần bí. Đó chính là cái con mắt dựng đứng của chân thần thiên ngoại. Nhưng nếu quả thật có mặt trời cùng với mặt trăng như vậy, tại sao trên bầu trời lại không nhìn thấy chúng chứ? Trần Thực mang theo tò mò, nằm ở trên giường, trong đầu sinh ra rất là nhiều mơ màng. Trên bầu trời, thần nhãn như trăng, giám sát chúng sinh. Trên bầu trời núi rừng, cái đầu bơm hơi kia bị một đạo hàn quang đánh trúng, nặng nề rơi xuống, nện vào trong núi. Không bao lâu sau, có một cái thân ảnh cao lớn đi đến bên cạnh, gặm ăn huyết nhục. Ăn ngon, ăn ngon, ta so với người còn ngon hơn. Sáng sớm, Trần Thực sớm tỉnh lại. Gia Gia ở trong phòng bếp nấu ăn, đưa lưng về phía Trần Thực, nhưng có thể nhìn thấy ống tay áo của lão máu tươi đầm đìa, không biết là trên thớt gỗ đã chặt thịt gì. Trần Thực liếc mắt một cái, thầm nghĩ. Chỉ cần không phải là thịt nguội, cái gì ta cũng có thể ăn được. Bên ngoài truyền đến cái tiếng ồn ào, đó là thôn dân Hoàng Pha Thôn đến trước cây cổ thụ dân hương. Trần Thực ra cửa, chỉ thấy mọi người cầm hương nến, bưng hoa quả, gà vịt, đi tới dưới tàn cây cổ thụ ở trong thôn. Cổ thụ tan thương không biết là sống bao nhiêu năm rồi, rễ cây nhô ra khỏi mặt đất giống như là rồng cuộn quanh, cành cây kỳ lạ giống như là cự mãng vặn vẹo, cành lá không có nhiều lắm, không tính là sum suê. Nhưng mà trên cành cây có treo đầy dây đỏ buộc từng cái bảng gỗ. Ở trên bảng gỗ này có viết những nguyện vọng của các thôn dân. Cây cổ thụ Hoàng Pha thôn này không biết có bao nhiêu năm lịch sử, chính là mẹ bảo hộ của phần lớn thôn dân. Mỗi lần mùng một thôn dân đều đến đây tế bái cầu nguyện, chính gọi là Nguyệt Tế. Nguyệt Tế tổng cộng có 3 ngày. Ngày thứ nhất chính là tế mẹ bảo hộ, ngày thứ hai và ngày thứ ba chính là hợp chợ. Cây cổ thụ thông linh, nhất là cái cây cổ thụ nhận được tế bái của Hoàng Pha thôn này, càng linh nghiệm hơn nữa. Cây này có thể xua tan tà vật sau khi màn đêm buông xuống, che chở cho dân chúng. Bởi vậy, nhà ở Hoàng Pha thôn này đều xây dựng chung quanh cái cây cổ thụ. Nếu như dâng lên đồ cúng, còn có thể hướng cổ thụ này mà cầu nguyện, hôn nhân gả cưới, cầu con cầu tài, tìm vật, cầu bình an, đều sẽ ứng nghiệm. Trên thân cây cổ thụ có một cô nương đang ngồi cỡ 28 tuổi, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, đoan trang, mặc cái váy nguyệt hoa màu xanh nhạt. Trên người mặc một bộ xiêm y màu đen thêu tiền đỏ, đầu đeo châm cài hoa sen. Nữ tướng này rất là im lặng, không có lên tiếng. Người trong thôn đều không thể nhìn thấy được nữ tướng này, nhưng mà mỗi lần Trần Thực ra cửa đều có thể nhìn thấy được nàng. Dù trời mưa hay là gió, nữ tướng này vẫn ngồi trên cây. Cái cô nương trên cây này từng cho Trần Thực một trái cây đỏ rực, lại bị Gia Gia phát hiện. Gia Gia bảo Trần Thực là nên vứt bỏ nó đi, bảo nó là có độc. Nàng không phải là mẹ bảo hộ của ngươi, là mẹ bảo hộ của những người khác. Đối với nàng mà nói, ngươi chính là người bên ngoài thôn. Nếu độc chết ngươi thì người trong thôn đều là con nuôi của nàng. Gia Gia nói như vậy. Tiểu thập, ăn cơm thôi. Ở trong viện truyền đến thanh âm của Gia Gia. Trần Thực đáp một tiếng, về nhà đi đến trước bàn cơm. Cháo trên bàn cơm có gạo, có thịt, hiện ra màu sắc xanh mơn mởn cùng với cái mùi cổ quái. Còn có 3 món ăn dùng dược liệu không biết tên để xào thịt. Còn có một ít côn trùng các loại to bằng cái đầu ngón tay, cái mùi cũng rất là hữu hảo. Thậm chí là còn có côn trùng còn sống vẫn còn đang nhúc nhích. Trần Thực cẩn thận hỏi. Dạ dạ, đây là cơm hay là thuốc vậy? Gia Gia cũng không quay đầu lại. Là cơm, cũng là thuốc. Con bị bệnh, phải ăn hết nó. Trần Thực cân nhắc lời nói, hỏi. Gia Gia, bệnh của cháu đã khỏi rồi. Không được, ngươi còn chưa có khỏe hẳn. Gia Gia đưa lưng về phía hắn, thanh âm có một chút hờ hững. Đêm qua ngươi lại phát bệnh có đúng không? Ngươi cần tiếp tục uống thuốc. Trần Thực trong lòng giật mình. Đêm qua Gia Gia rõ ràng lại đi ra bên ngoài, làm sao người biết ta là phát bệnh chứ? Hắn mặc kệ đồ ăn có mùi vị gì, chỉ để ý nhét vào trong miệng. Gia Gia tuy rằng đưa lưng về phía hắn, nhưng mà trên bả vai không biết từ lúc nào lại có thêm một con mắt. Thần kinh giống như là từng cái chân mảnh khảnh, rình coi hắn, giám sát hắn ăn cơm. Sau khi Trần Thực ăn xong cơm nước, chỉ cảm thấy trong bụng nóng rát, càng ngày càng nóng. Dường như là trong cơ thể có nhiều thêm một đoàn liệt hỏa, đang thiêu đốt trái tim hắn. Hắn mỗi lần ăn cơm đều là như vậy, nhưng mà lần này dược lực giống như là mạnh đến quá phận. Hắn chỉ cảm thấy trong trái tim huyết dịch bình thường giống như là đang muốn bị thiêu mở. Hắn lặng lẽ thúc giục tam quan chính khí quyết, thử đem dược lực dẫn vào tứ chi bách hại, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Trần Thực trong lòng khẽ động. Tam quan chính khí quyết, nó là dẫn tam quan chính khí, biện pháp thân thánh thai. Ta không có thần thai, không cách nào ngưng tụ pháp lực. Nhưng mà đem thân thể của mình luyện thành thánh thai, không luyện pháp lực, không phải là có thể sao? Hắn nghĩ đến đây, đem cái chỗ rèn luyện chân chính trong tam quan chính khí quyết bỏ đi, chỉ còn lại pháp môn luyện thể. Khi mà tu luyện, không ngại vận chuyển lên. Hơn nữa, đối với sự gia tăng của thân thể lại càng nhanh hơn. Sau khi ăn xong, Trần Thực giúp Gia Gia buộc xe, đặt các loại dụng cụ sinh hoạt và lương khô lên xe, dùng cái dây thừng buộc chặt. Xe là bánh xe gỗ, ở trên trục bánh xe khắc rất là nhiều phù triển, vẽ phù giáp mã, có thể làm cho chiếc xe này chạy nhanh hơn. Gia Gia đầu đội nón, làm cho người ta khó có thể nhìn thấy rõ được mặt của hắn. Lại lấy chu sa tới, tỉ mỉ miêu tả phù triển ở trên bánh xe, làm cho phù triển trở nên càng rõ ràng. Chu sa cũng không phải là dùng nước để mài, mà chính là dùng máu chó mực để mài, hiện ra cái mùi tanh. Trần Thực liếc nhìn Hắc Oa một cái, chỉ thấy cái con chó mực này yếu xìu, hắn là đã bị Gia Gia lấy máu rồi. Trần Thực một bên phụ trợ miêu tả phù triển, còn một bên thì lẩm bẩm: máu trước cổ của hắc cẩu có hiệu quả tốt nhất, dương khí thịnh nhất, bôi lên không dễ phai màu, hắn là đâm một đau lên cổ của nó. Hắn lòng dạ hẹp hòi, còn ghi hẳn cái chuyện cái con chó này thêm củi. Hắc Oa rùng mình một cái, ngửa đầu u oán liếc hắn một cái. Hai ông cháu chuẩn bị thỏa đáng, đi lên xe gỗ. Giáp mã phù trên bốn bánh xe của xe gỗ này dần dần sáng lên, cái bánh xe không người mà lại tự động lăn, lăn lông lóc cho bọn họ đi ra bên ngoài thôn. Hắc Oa cất bước đi theo phía sau xe gỗ. Trong tay của Gia Gia nâng lên một cái la bàn bằng đồng thau. Cái kim đồng ở trên la bàn hơi lắc lư. Mỗi khi kim đồng chuyển hướng thì xe gỗ cũng theo đó mà chuyển hướng. Xe đi ra bên ngoài thôn, Trần Thực nhảy xuống xe, lấy cái nến thơm tiền giấy, chạy như bay lên sườn núi, đi tới dưới tàn cổ thụ ngoài thôn. Gia Gia không ngăn cản, cũng không dừng xe. Trần Thực đốt giấy thắp hương cho mẹ bảo hộ thạch đầu, dâng lên hoa quả, dập đầu mấy cái, sau đó lại thắp mấy cái nén nhang cho cái vị tư sinh quỷ treo trên cây, lại chạy như bay trở về, đuổi theo xe gỗ. Cái ngày mùng 1 mỗi tháng, ông cháu phải ra bên ngoài một chuyến. Mùng 1, các thôn xóm đều có lễ tế hàng tháng. Ngoài trừ phải tế bái mẹ bảo hộ ra, thì còn phải có một cái phiên chợ náo nhiệt, có thể mua được đủ loại hàng hóa. Trần Thực hắn ngồi ở trên xe gỗ, tiếp tục tu hành tam quan chính khí quyết. Ánh sao nhao nhao rơi xuống, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Gia Gia đánh giá hắn một phen, nói: còn có thể uống nhiều thuốc hơn. Trần Thực nghe vậy, suýt một chút nữa đã mất bình tĩnh, vội vàng vứt bỏ tâm thần, chuyên tâm tu luyện. Nhắc tới cũng lạ, sau khi ăn xong đồ ăn của Gia Gia làm, hắn chỉ cảm thấy tốc độ tu luyện tam quan chính khí quyết lại không hiểu sao mà nhanh hơn vài phần. Thân thể càng ngày càng cường tráng, tứ chi bất hại, tràn ngập lực lượng. Cho dù không có dùng linh khô, ta cũng có thể vào trong chân dương mộ. Đi ra khoảng cách xa như vậy rồi á, trong lòng hắn thầm nghĩ. Tuy nhiên như vậy là còn chưa đủ xa. Mục đích của hắn chính là đạt được tam quan chính khí quyết hoàn chỉnh. Xe gỗ đi hơn 10 dặm, đi tới sát vách Sơn Dương thôn. Cái thôn xóm này xây chung quanh một tòa tháp cổ. Cái tháp cổ này có 13 tầng, cao 7-8 trượng, gạch đá cũ kỹ, có khắc hoa văn không biết niên đại gì. Trần Thực ngẩng đầu nhìn lại. Cái tầng thứ hai của tháp cổ có một hòa thượng mi thanh mục tú đang ngồi. Một bên thừa nhận hương khói, một bên thì chậm rãi quay đầu nhìn xe gỗ của hai ông cháu chạy qua trước tháp. Tiểu hòa thượng này chính là mẹ bảo hộ của Sơn Dương thôn. Mẹ bảo hộ cũng không nhất định là cây cối, phàm là có được lực lượng bất phàm là đều có thể tiếp nhận cúng bái của thế nhân, che chở một phương, được mọi người bái làm mẹ bảo hộ. Mẹ bảo hộ chân chính của Sơn Dương thôn thật ra chính là cái tòa tháp cổ kia. Tiểu hòa thượng này chỉ là do các thôn dân tế tự hình thành nên lực lượng bất phàm ngưng tụ mà thành. Hòa thượng này cũng không phải là người tốt, Trần Thực thầm nghĩ. Hắn lần đầu tiên lúc đi đến nơi đây, tùy tiện tiến vào trong cái tháp này, chít một chút nữa đã bị tiểu hòa thượng này biến thành tế phẩm ăn tươi. Hắn còn nhớ rõ Tiểu hòa thượng trong nháy mắt đã từ mặt mũi hiền lành biến thành cự Phật dữ tợn, đến nay vẫn còn không rén mà run. Xe gỗ dừng lại, Chân Thực xuống xe, giúp Gia Gia dựng quầy hàng lên, mang đủ cái loại phù lục. Ông cháu hai người chủ yếu dựa vào bán phù lục mà sống. Có tin tức phù có thể liên hệ với thân nhân bên ngoài ngàn dặm, cũng có đào phù để chống đỡ tà vật, giáp mã phù thì thuận tiện chạy đi, ngự thủy phù thì có thể đi thuyền, vũ sư phù thì chính là để cầu mưa. Có thể vẽ ra phù lục, tu thành thần thai, có được thần lực. Những cái người như vậy thường thường đều là cử nhân, ở trong thành đảm nhiệm các chức quan, làm gì phải đi bán phù chứ. Hey, lão Trần, lại ra bên ngoài bán phù rồi hả? Có người nhận ra hai ông cháu, chào hỏi. Ừ, nghe người trong thôn các người nói, buổi tối người ngủ là ngủ ở trong quan tài của mình hả? Ừ, làm việc của việc đó, không nên nói bừa. Gia Gia trò chuyện cùng với khách quen một câu có một câu không, sinh ý của phù quán cũng không tệ. Rất nhanh hai ông cháu hai người liền bán ra không ít phù lục. Lúc này có hai cô nương trẻ tuổi vui đùa ầm ĩ đi tới, đều là trang phục lộng lẫy, mặc xiêm y ngày thường không nở mặt, rồi lại lộ ra hai cái chân cùng cánh tay dài nhỏ phấn trắng như là chiếc đũa, trên mặt trang điểm nhạt, ánh mặt trời chiếu rọi. Hai tấm đào qua phù. Một nữ tử trong đó lá gan khá là lớn, đưa đến hai cái khối bạc vụn, cười hì hì, nói. Bàn tay của nàng chạm đến bàn tay của Trần Thực, mềm mại mà trơn nhẵn, làm cho tâm thần thiếu niên rung động. Trần Thực vội vàng mang đào hoa phù tới, giao cho các nàng. Hai nữ tử vừa cười vừa đi, nữ tử to gan kia ngoái đầu nhìn thấy Trần Thực hai lần, cười đến hai lần. Trái tim của Trần Thực đập thình thịch, cầm lấy một cái tấm phù đào hoa, lặng lẽ nhét vào ống tay áo. Lấy ra đi. Gia Gia cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Lấy ra cái gì? Trần Thực giả ngu. Đào quá phù. Trần Thực áo não lầm bầm một câu, không tình nguyện lấy đào hoa phù ra. Kiều An nói. Dạ dạ, cháu đã không còn nhỏ nữa rồi, có thể dùng đào hoa phù được rồi á. Gia Gia lắc đầu. Người vẫn còn nhỏ, lúc người tắm thuốc ta đã xem qua rồi, còn phải đợi 2 năm nữa. Sắc mặt của Trần Thực đỏ bừng. Hơn nữa, con còn có bệnh đó. Gia Gia bổ sung. Trần Thực thành thật đi tu luyện tam quan chính khí quyết, tranh thủ sớm ngày khỏi hẳn bệnh tật. Chỉ là hắn còn có một nghi vấn, nói. Gia Gia, cháu rốt cuộc là bệnh gì vậy? Gia Gia không có đáp. Đợi đến giữa trưa, ông cháu hai người đã bán sạch phù lục, thu tập sạp ngồi trên xe gỗ rời khỏi Sơn Dương Môn. Xe gỗ chạy rất là vững vàng. Trần Thực ở trên xe tùy tiện ăn một chút lương khô. Gia Gia cái gì thì cũng không ăn, mà lại lấy ra mấy cái nén nhang đốt lên, cầm trong tay mà hít mùi hương. Trần Thực thấy một màn như vậy, trầm mặc thật lâu, nói. Dạ dạ, người sau khi chết sẽ trở thành mẹ bảo hộ trong thôn trấn sao? Như vậy ta có thể mỗi ngày nhìn thấy người rồi. Gia Gia chầm mặt một lát, không biết là có phải có một chút sầu não hay là không, lắc đầu nói. Sẽ không, sau khi ta chết đại khái sẽ bị lực lượng u minh kéo đi, ngã xuống âm phủ. Lại là một trận trầm mặc. Dạ dạ, người có thể không chết sao? Trần Thực cúi đầu nhìn cái con đường trước xe, cái con đường dần dần mơ hồ. Còn không muốn dạ dạ chết. Dạ dạ qua một lúc lâu sau thì vươn cái bàn tay thô ráp ra sờ sờ đầu của hắn. Cái đứa nhỏ ngốc này, người sao mà không thể không chết chứ? Dạ dạ cười nói. Hơn 10 ngày qua, Trần Thực lần đầu tiên lại cảm nhận được cái sự ôn nhu của trưởng bối chí thân. Xe gỗ lăn lòng lóng đi về phía trước. Phía trước có cự thụ đứng thẳng, đáng tiếc là một gốc cây chết. Chà cây tự như là móng vuốt sắc bén của yêu vật đâm về phía chân trời. Chung quanh cự thụ có hơn 100 hộ phòng ốc, cũng chính là hình tròn, nhưng mà trong thôn xóm này cũng đã không có bóng người ở. Mẹ bảo hộ của thôn này đã chết. Vào cái ngày cư thôn này chết đi, thôn dân liền mất đi phù hộ, bị ngoại tà xâm lấn, chết rất là nhiều người. Lúc xe gỗ đi qua, Trần Thực nhìn thấy bóng người ở trong thôn lắc lư, ước chừng có hơn 100 người. Bọn họ mặt tươi cười, mặc trang phục lộng lẫy, bọn nhỏ thì chơi đùa. Họ cũng có cái ngày lễ cúng tế mặt trăng, chỉ là bọn họ đã chết rất lâu rồi. Lực lượng u minh tại sao không kéo bọn họ xuống âm phủ vậy? Trần Thực nghi hoặc hỏi. Gia Gia cũng không trả lời được. Xe gỗ đi tới thôn sớm kế tiếp. Cái thôn này tên là thôn Phương Điện. Sông Ngọc Đái ở chỗ này đánh một vòng dây thần, cái thôn Phương Điện này liền thành lập ở trên sông. Chung quanh nó đều là cỏ thơm tùm, cỏ mọc oanh bay, rất là xinh đẹp tuyệt trần. Mẹ bảo hộ của Phương Điện thôn chính là một cái gốc cây cổ thụ, hẳn là một cái cây du tiền. Thân cây tráng kiện vô cùng, cũng có rất là nhiều dây đỏ cùng với thẻ ước nguyện buộc trên đó. Trần Thực hướng trên cây nhìn lại, không có nhìn thấy được lực lượng bất phàm kết ra thụ thần, liền không khỏi ngẩn ra. Đợi đi tới dưới tàn cây, hắn mới phát hiện dưới tàn cây này có một tòa miếu nhỏ. Trước bàn thờ trong cái miếu này có hương khói lượn lờ, có một nữ tử sắp xỉ tuổi của mình ngồi ở chỗ đó, mặc y phục màu hồng nhạt, buộc hai cái đuôi ngựa thật dài, vừa ăn tế phẩm vừa xem xét cầu nguyện của các thôn dân. Thì ra là ở đây, Trần Thực thầm nghĩ. Ông cháu hai người vừa mới hạ xuống phù quán, chỉ nghe cái tiếng ồn ào truyền tới, vừa rồi còn náo nhiệt, cái phiên chợ đông đúc, nhưng mà đột nhiên lại ít đi rất là nhiều người. Phụ thân ôm hài tử vào trong lòng, bước nhanh chạy về nhà. Nam tử tiện tay vội vàng cầm lấy da quả, giống như là cái búa dao phay cặp ở bên hông. Vừa rồi có người còn đang ăn cơm thì vù một tiếng chạy không còn một mảnh, chỉ để lại có chủ quán khóc không ra nước mắt. Lục phiên môn đang tới kìa, có người hét lên. Cái gọi là lục phiến môn chính là chỉ nha môn. Cửa chính của huyện nha bình thường có 6 cánh cửa, cho nên làm việc ở huyện nha bị mọi người gọi đùa là lục phiến môn. Trần Thực kiển chân nhìn chung quanh, liền thấy một đám mấy chục vị nha dịch nối đuôi nhau mà tới, ven đường đánh đập, lật tung từng cái quầy hàng, đập từng cái cửa hàng. Lực pháp của Đại Minh, những cái người không nộp thuế truy thu sẽ bị trừng phạt bằng 100 trượng. Các ngươi đều là con dân của Đại Minh, đừng để những cái người như chúng ta khó xử đó. Nha dịch cầm đầu trước tiên là nhìn chung quanh một vòng, mở ra sổ sách, cao giọng nói: Lưu Trạch Hỷ, điện phú nhà ngươi đã nộp rồi, còn thuế hộ, thuế thương thì chưa nộp, đi ra mau. Một nam tử ở trong thôn Phương Điện đánh bạo nói: Thượng quan, Lưu Trạch Hỷ chết rồi. Đầu mục nha dịch kia kéo đến một cái ghế đẩu, ngồi xuống cùng với một thanh đại mã kim đao, kinh ngạc nói: Đã chết? Chết lúc nào vậy? Lần trước thượng quan đến thu thuế phú không có nhận được, cho nên ngày hôm sau đã chết rồi. Người nọ cẩn thận nói: Chẻo trên cây của mẹ bảo hộ lúc phát hiện đã cứng ngắc rồi. Nha dịch đầu mục ừ một tiếng, ánh mắt như điện nhìn về phía cái cây du cổ thụ ở trung tâm thôn Phương Điện kia, cười lạnh nói: Ha, người nói hắn đã đem bản thân của mình biến thành tế phẩm hiến cho mẹ bảo hộ thôn các ngươi rồi chứ gì? Lưu Trạch Hỷ, người lấy thân làm tế hướng mẹ bảo hộ ngươi cầu nguyện, như vậy người rốt cuộc lại cầu nguyện cái giống gì? Đã kết thúc tập 3 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 4 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trừ nhé.